trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần đầu truyện dài Người xa lạ và em của Messi Phạm, tác giả giới thiệu với chúng ta làm quen hai nữ nhân vật chính Era và Nap. Era, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và đầy lòng nhân ái, vị tha. Cô dành tất cả yêu thương và tâm huyết cho các trẻ em mồ côi. Nap, con gái của tập đoàn Thịnh Nhã, cũng rất xinh đẹp. Nhưng khác hẳn Era, cô sống thực dụng và xem tình ái như trò đùa. Dù vậy, hai cô gái vẫn rất mực thân nhau. Đến khi gặp Viết thì mọi chuyện thay đổi. Nat hoàn toàn mê mệt anh và cô quyết tâm phải thành hôn với anh, con trai của tập đoàn đa quốc gia Rutland. Sau đây, Thu Dung giới thiệu đến quý vị nội dung tiếp theo truyện dài Người xa lạ và em của tác giả Messi Phạm. Người kia không ngại ngần gì, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Nếu Nhã có nhắc đến tôi thì chắc cũng chỉ trách tôi không thể dành đủ thời gian cho cô ấy. Hôm nay tôi lại đến muộn. Anh ta cười, nụ cười này chắc quyến rũ chết không biết bao con gái nhà đình. Xin chào, cô giống như tôi tưởng tượng. Nat đã kể về cô rất tuyệt vời. Era đỏ mặt. Bạn cô bao giờ cũng nói quá lên. Nhưng cô chờ anh tiếp tục, chỉ vì có cảm giác câu nói kia chưa kết thúc. Nhưng anh im lặng. Nat nói, hôm nay anh không phải là người duy nhất muộn. Em và Era đang cá cược. Anh đã giúp em thắng. Cô nhướng mày, nhưng Nat làm lơ. Thi thoảng cô cảm thấy bạn mình thiếu vắng một số dây thần kinh xấu hổ. Dĩ nhiên cô nàng đang chơi trắc nghiệm, chờ xem anh ta sẽ hỏi giúp cô thắng cược thì được thưởng gì, hay sẽ hỏi họ đã cược gì. Era chắc chắn rồi, đã thuộc nằm lòng những trò thế này. Cá cược ấy à? Vít hỏi. Nhưng vừa hỏi vừa bâng quơ ngẩng đầu, lông mày khẽ nhíu, nhẹ nhưng hiệu quả. Người phục vụ đi về phía họ với tốc độ nhanh như thể dùng phép teleport, có mặt ngay khi được gọi. Cá xem hai người đàn ông của bọn em ai sẽ đến trước. Em cược cho anh. Anh không muốn biết sẽ cược cái gì à? Vít chẳng để ý đến nên câu hỏi của Nat chìm đi mà không được hồi đáp. Anh đưa ra yêu cầu cho người phục vụ bằng một tông giọng thấp. Quyền uy của anh ta quá dư thừa. Đến những điều giản dị thế này cũng không thể lẫn đi nơi khác, khiến Era có cảm tưởng bất kỳ nơi nào anh đặt chân đến đều phải biến thành lãnh địa của anh. Xong rồi mới quay lại bạn gái mình. Anh khẽ cười xoa dịu cái nhăn mày của cô. Sáng nay đã ăn sáng chưa mà lại uống nước chanh? Một mặt Era ngưỡng mộ người đàn ông này đã có một giải quyết hiệu quả đối với những trò tán tỉnh lặt vặt vô nghĩa, nhưng phiền hà của bạn gái mình lờ nó đi trong lịch thiệp. Một mặt cô cảm thấy điều đó như là một tảng đá ngầm cứng rắn, khó mà suy chuyển được anh ta nếu anh ta không muốn. Không thể ép anh ta tham gia trò chơi mà không cho anh ta làm luật. Có ăn mà. Nat đáp ngay. Chỉ là anh đã biết khẩu phần của em. Vít chẳng nói gì. Nhưng người phục vụ mang ra cho anh một tách trà. Theo phản xạ, Era nhận biết ngay mùi hương này. và một đĩa bánh ngọt, toàn loại nát thích. Giờ đã là 9 giờ sáng, bữa sáng của Era đã bay biến đi rồi. Huống gì chế độ ăn kiêng của Nát thì đừng hỏi luôn. Cứ tưởng Nát sẽ ổng ẹo không chịu ăn. Việc này trái với thực đơn mà chế độ ăn kiêng của cô ấy cho phép. Thế mà không, cái nhướng mày chọc ghẹo của Era nhận được một nụ cười tủm tỉm đồng lõa. Quá ra, con gái mềm yếu như vậy, trước cử chỉ dịu dàng của người mình yêu thì đều mềm đi, nguyện ý làm anh ta vui lòng, nguyện ý hưởng thụ sự chăm sóc. Thế là chúng ta còn đợi thêm một người nữa. Viết hỏi. Còn có bạn trai của Era. Nat cười cười. Một chàng trai nhà báo, đẹp trai, tài năng. Đầm mơ Era cũng bị biết bao nhiêu cô gái ghen tị đấy. Anh biết em không bao giờ tiết kiệm lời khen với ai mà. Viết chậm rãi thưởng thức ly trà. Anh ghen đấy à? Nat hỏi. Sự phấn khích trong mắt đã được che đậy bằng cặp kính râm cô mang vào từ giây phút biết anh ta bước vào. Những gì để lộ ra chỉ là đôi mày thanh nhã nhướng lên và khóe môi nhếch dĩu. Era lại không thấy câu nói kia có chút ghen tuông nào như bạn cô muốn tin. Trước sự hiện diện của người đàn ông này, cả cô cũng bị tác động không kém gì Nat, nhưng theo một hướng khác hẳn. Cô không thấy anh ta hấp dẫn. Cô thấy anh ta đáng sợ. À, tiềm ẩn nguy cơ. Đó là những gì cô muốn nói về con người trước mặt. Xin lỗi, anh tới muộn. Một giọng nói vang lên bên cạnh cô. Đạt, anh đến rồi. Anh có biết chúng tôi đã thử đoán xem anh và Vít ai đến trước? Và anh đã làm cho Era thua cuộc không? Nat vui vẻ nói. Đạt thường trò chuyện với cô rất hợp. Nat không tiếc gì mà không tiếp tục trò đùa của mình. Hình như anh đã làm em thua. Đạt ngồi xuống bên cạnh họ, đưa tay ra đợi bắt tay với Vít. Hai người đàn ông chỉ thoáng liếc qua nhau. Xin lỗi, Era, anh phải đi lấy tin. Một công ty ủy thác đầu tư mới. Tin nổi không? Thành phố nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng chịu nhúng nhích vài phân cho sự đầu tư. Anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng chân thành khi anh nói xin lỗi. Era mỉm cười đáp lại anh. Ánh mắt của cô dịu dàng, và nhờ sự xuất hiện của anh, nhịp tim cô dễ dàng trầm ổn trở lại. Đạt thích công việc của mình, giống hệt việc cô yêu quý bọn trẻ quên thời gian, nên cô luôn thông cảm với anh. Đạt và cô mới quen nhau chưa đầy 3 tháng, hai bên đối xử vẫn còn đôi khi khách khí. Nhưng ngày đầu được giới thiệu với nhau, anh đã làm cô mến ngay với cái tính cách ngay thật của mình. Đạt đến rồi họ quyết định rời đi ăn trưa. Để bánh ngọt mang ra chỉ mới có Nat ăn một cái, Era cũng đã cầm một cái vì được mời. Cô dặn người phục vụ gói cho họ chỗ bánh ấy vào một cái hộp. Era mang cho học trò của cô ấy đấy. Nat vui vẻ nói ngay. Cậu ấy khi nào cũng nghĩ đến bọn trẻ, không bao giờ lãng phí cả. Cậu bảo họ lấy thêm nhiều bánh một chút đi, coi như cho tớ gửi quà cho mấy đứa nhóc. Ừ, Era cười. Hôm nào cậu ghé chơi đi. Ừ, lễ hội từ thiện 2 tháng nữa tớ sẽ đến đó. Nat trả lời. Đi thôi anh, chúng mình đi một xe thôi chứ nhỉ. Đi xe của anh Vít đi. Bữa trưa diễn ra trong không khí sôi nổi trò chuyện. Nat rất vui vẻ vì bộ sưu tập nữ trang sắp đến của Thái Kim. Đạt nhắc đến việc tổ chức cứu trợ cáp voi đến Việt Nam tuyển tình nguyện viên. Era và cả Victor Rutland không đưa ra chủ đề mới, nhưng cũng trò chuyện sôi nổi. Trở về, hai bên chia đôi đường. Nhìn Nat rời đi cùng Vic, Đạt mỉm cười với Era. Chúng mình cũng về thôi, chứ em. Vâng, Era cười đáp. Giờ em ghé trung tâm phải không? Đạt hỏi. Vâng, em đưa số bánh này cho tụi trẻ. Chúng sẽ vui lắm. Bé Sushi rất thích bánh của chỗ này. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì nụ cười của cô lại tràn ngập hạnh phúc, không thua gì ánh nắng ban mai rực rỡ. Đạt muốn ngẩn ngơ một lúc. Anh đưa em đi. Đạt nói, chúng ta cùng đến đó. Era gật đầu, họ cùng đi bên nhau. Trung tâm cô nhi này là nơi họ đã gặp nhau, cùng tình nguyện dạy học miễn phí cho lũ trẻ. Ngoài giờ đi làm chỉ là giáo viên môn năng khiếu nên cô không thường phải lên lớp, thì Era thường tới trung tâm dạy này dạy thêm 3 buổi một tuần. Một tháng có 2 chủ nhật, cô lại đến trung tâm của những phụ nữ mang thai đơn thân, một dự án mới của thành phố, và hội nghệ thuật của người khuyết tật để làm những việc trong khả năng của mình. Cô còn là ủy viên trong ban chấp hành hội chăm sóc những bệnh nhân ung thư, thiếu người chăm sóc và thiếu thông tin. Mọi người trong nhà đều nói cô bị bệnh tham công tiếc việc, đặc biệt là Tết đã bảo cô tìm việc quên sầu. Era chỉ cười. Quên sầu gì chứ? Đây giống là những điều cô muốn làm, và cô đâu có sầu muộn gì chuyện ấy nữa. Đã 2 năm rồi. Bạn trai mới của Nat, ông chủ lớn nhỉ? Đạt chợt nói. Vâng, anh ấy cũng có vẻ tốt với cô ấy. Era ngẩn người rồi đáp. Đúng là phong thái của kẻ có tiền. Đạt tiếp tục chép miệng. Phải thế không? Đạt hẳn là đang nhớ đến cách anh ta dùng tiền trong bữa trưa sang trọng. Nhưng Era nghĩ không phải là anh đang ghen tị đâu. Một ngày nào đó ta cũng sẽ được như thế thôi. Vâng, cô đáp. Tự nhiên nhớ lại bộ đối thoại trong nhà vệ sinh nữ. Cô đã hỏi Nat tại sao anh ta lại gọi cô ấy là Nhã. Anh ấy thích thế, tớ cũng thích vậy. Giống như cậu gọi tớ là Nati. Mỗi người có một tên gọi riêng, thế tớ mới cảm thấy đặc biệt. Phải, tính Nati là vậy mà. Khi thân nhau, nhận ra Era có tên ở nhà, Nat cũng đằng đặc muốn tự đặt cho mình một cái tên. Cô ấy chọn luôn cái tên Natalie. Nati nói nhiều quá. Tính cô ấy bao giờ cũng vậy phải không? Đôi khi anh tưởng cô ấy ra vẻ thế này thế nọ quá. Nhầm tưởng, sự trầm ngâm của Era là đồng ý. Đạt buộc miệng nói tiếp. Ai không biết tập đoàn Thịnh Nhã đang xuống dốc chứ? Sao cứ tưởng mình là đại tiểu thư như thế nhỉ? Sao ạ? Era ngạc nhiên. Sao anh lại nói thế? Cô không bao giờ hiểu. Sự xuất hiện hôm nay của một kẻ có tiền có quyền trước mặt Đạt đã dậy nên sự so sánh bi đát đối với hoàn cảnh của mình trong lòng anh, nhất thời không kịp che giấu đi trước mặt cô. À, chẳng có gì đâu, chỉ là tự nhiên anh nghĩ thế thôi. Hèn gì mà cô ấy nắm lấy anh chàng này, Victor Rutland. Sao mà anh quên được nhỉ? Đó chính là tập đoàn Rutland phải không? Em không rõ, Nat không nói với em về chuyện này. Tập đoàn Rutland chính là tập đoàn có chi nhánh nằm trong khu vàng, chỗ đường mưa đi đến một quảng ấy. Đạt nói, họ đầu tư ở đây được mấy chục năm. Vừa rồi giám đốc chi nhánh mới nhậm chức, nghe nói là từ tổng công ty sang đây. Con trai của ngài chủ tịch đích thân phụ trách. Thịnh Nhã đang định nhờ cậy vào liên kết với Quá Ân, chính là chi nhánh này của Rutland. Không phải là nhờ cậy vào người này hay sao? Làm gì có tên trẻ tuổi nào có thể giàu sang quý khái đến như thế? Chỉ có bọn đại thiếu gia sinh ra đã bọc điều mới có thể bồi dưỡng nên cái kiểu phong thái của kẻ quan ăn trên ngồi trước, quyền quy ngất trời. Chuyện mơ mộng về các đại gia giàu sang, lại đẹp trai, trẻ tuổi, thực ra đều là những cậu ấm may mắn sinh ra trong thế gia hào môn thôi. Hình như là thế. Era nghĩ lại lời của Nasty, hình như có nói như vậy. Tòa nhà bà Đạt nhắc tới hình như cô cũng biết. Tòa nhà cao ngất, bọc kính đen u ám cả một vùng trời. Dòng chữ bạc Quá Ân gắn trên đỉnh cao đó, khí thế áp đảo. Hàng tuần cô phải đi qua đường mưa đó để đến trung tâm không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn thấy bóng tòa nhà đó từ xa xa, đều cảm thấy nó quá đe dọa. Nhưng cũng chỉ một lúc, đến được trung tâm, gặp được đám trẻ thì tâm trí cô chỉ còn tập trung vào nụ cười của chúng mà thôi. Chúng ta đi nhanh lên một chút, kẻ quá giờ ăn giặt. Lại không thể đưa bánh cho tụi trẻ. Đạt cười nói, ừ, phải đấy. Nói gia thế, nói tiền tài, cô hẳn là bỏ xa Nhã Thi nọ. Nhưng nhìn thế nào cũng không ra cô có chút kiêu kỳ phách lối gì như bạn mình. Ngược lại, sức sống của cô bao giờ cũng là dành cho việc nỗ lực vì người khác. Đối với đám trẻ ở trung tâm cô nhi đó, cô còn hơn cả một cô giáo hay một nhà tài trợ. Cô chăm sóc chúng bằng tình yêu thương. Lần đầu tiên anh gặp cô đã choáng váng không hiểu gì sao. Thân hình mảnh khảnh kia lại chứa đựng nhiều nhiệt tình đến thế. Cô không bao giờ hết những công tác tình nguyện để tham gia cả. Rất nhiều bạn bè từng nói, ganh tị với anh, rằng anh có bạn gái tuyệt vời như vậy, vừa xinh đẹp vừa tài năng, một nhà hoạt động xã hội bẩm sinh. Nụ cười của cô như ánh nắng, chia đều cho tất cả mọi người, bởi với ai cô cũng tốt, cũng hết lòng. Trước khi gặp cô, anh còn không nghĩ kiểu người như thế còn tồn tại. Era, anh gọi. Cô quay lại nhìn anh thắc mắc. Đặt khẽ cười. À, ít nhất cô đâu phải một vị tu sĩ nào cống hiến cuộc đời cho niềm tin của mình, mà cô là một cô gái rất thật, rất ngọt ngào, mềm mại. Anh yêu em, anh nói, nhìn cô mỉm cười, vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng. Anh bước đến và đặt nụ hôn trên môi cô, rất nhẹ, rất dịu dàng, trân quý cô. Đó là nụ hôn đầu tiên và cuối cùng của họ. Anh nghĩ cô là tạo vật lộng lẫy nhất từng tồn tại. Thật sâu dài khi anh nhìn vào cô chăm chú hơn, anh có thể nhận ra những khuyết điểm của cô. Khuyết điểm lớn nhất là không có khuyết điểm nào cả. Đó có thể là lông mày cô mềm mại như một nét bút qua. Đó có thể là sống mũi thanh mảnh của cô như một món đồ chơi bằng sứ không chút khiếm khuyết. Đó có thể là đôi môi cô ngọt ngào như một trò đùa của cả thiên chúa và ma quỷ. Hẳn họ đã bắt tay để tạo ra cô. Đó có lẽ là ánh mắt và nụ cười đó. Anh đã ngay lập tức gọi tên ánh nắng. Cô ngẩng đầu lên và trong chớp mắt anh thấy cô. Và trong khoảnh khắc anh nghĩ anh điên mất rồi. Nhìn thấy hào quang quanh một người con gái phàm trần. Ờ, anh điên, hẳn là vậy. Điều đó sẽ giải thích được khối thứ. Khối thứ như việc tại sao đôi mắt cô trong khoảnh khắc anh bắt được đó lại đột ngột chiếu vào anh sự sắc nét của ký ức, hoài niệm. Anh từng nhìn thấy nó, tia ấm áp dịu dàng còn chưa dứt khi cô ngước lên nhìn anh. Và rồi cô giật mình trước sự hiện diện của anh. Và anh ngã quỵ. This one. Cô Era ơi! Gì vậy Sushi? Era hỏi, quay sang đứa bé đang ngồi bên bàn nặng đất sét. Cô đang dạy chúng nặng hình gia cầm. Con gà này không đứng được. Sushi mếu máo. Ngoan, để cô chỉ cho. Era cười, nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh bé. Chân gà chúng ta làm bằng những cái que nhỏ này. Như thế, thế mới chắc được nha. Cháu thấy không? Chị Đào ơi! Chưa xong đứa này đã có em nhỏ khác gọi. Era không dội, cẩn trọng đặt miếng đất sét vàng, được cho là con gà của Sushi xuống, quay sang chỗ Đình An. An, sao em? Sao giờ này không thấy thầy Đạt đến ạ? Đình An hỏi. Thầy ấy không dạy anh Giang cho tụi em nữa ạ? Nhắc đến, mấy đứa trẻ khác cũng dội nói. Vâng ạ, em đã làm xong bài tập thầy giao rồi, nhưng vẫn không thấy thầy đến. Được rồi, Era cười. Giờ này cô cũng có gặp được anh đâu. Cô biết anh đã báo với trung tâm không thể đến dạy một thời gian. Các mẹ ở đây cũng đã nói thế với đám trẻ. Nhưng trẻ con làm sao hiểu được chứ? Chúng vẫn cứ thắc mắc mãi. Có lẽ thầy ấy bận quá. Cũng có khi là thầy đang tìm quà cho những em làm bài tốt nên chưa đến. Thế có ai muốn cô xem giúp bài làm thế nào không nào? Cô cũng làm được bài tập tiếng Anh đấy chứ. Thật không ạ? Đình An tròn xoe đôi mắt. Chị Đào biết làm thật ạ? Thật chứ? Era gật đầu đảm bảo. Thế giới của trẻ con đôi lúc như hoạt động trên một trục quay khác của trái đất, đơn giản và phức tạp theo cách của riêng nó. Đáng ganh tị nhất là nguồn năng lượng dồi dào. Mỗi lần tiếp xúc với trẻ con là mỗi lần cô được hưởng nay niềm vui của chúng. Era ngồi trên băng ghế sơn màu, trong lòng chần chợt một cảm giác khó gọi tên. Viện trưởng nói với cô, Đạt đã xin nghỉ việc dạy cho đám trẻ. Cô thậm chí không biết anh có ý định này bao giờ. Anh không hề cho cô biết mình đang ở đâu. Yêu nhau 5 tháng mà đã 2 tháng không gặp mặt. Như vậy là bất thường, phải không? Điện thoại trên tay rung lên. Era nhìn thấy một số lạ. Gần đây không hiếm chuyện về những cuộc gọi lừa đảo và phá rối. Chỉ cần là giọng nữ nghe máy thì rất phiền phức với mấy tên ba lăm rảnh rỗi. Era chần chừ, nhưng theo thói quen, cô luôn lo có ai đó cần mình trước tiên. Alo? À, tớ chán quá. Gương mặt dịu lại, biểu cảm mềm đi, cô nở nụ cười nhẹ. Không cần biết số của ai, nhưng giọng nói là biết ngay. Hay đúng hơn, cách nói là biết ngay. Sao nào, có chuyện gì thế? Vào đi. Viết nói, cửa phòng mở ra. Anthony bước vào trong, thoạt đầu đã nhận ra cậu chủ không ở vị trí thường lệ bên bàn làm việc. Ông bước qua một cánh cửa hông dẫn đến một phòng khác của phòng làm việc. Viết đang ở đó, trước tấm kính lớn. Họ đã chuyển từ văn phòng trước đây của ngài ấy đến đây. Bên trên mặt kính đầy những ký hiệu xanh, đỏ. Bản thân Viết đang cầm một cây bút dạ, nhặt một đường dài trên mặt kính. Anh Tony có thể đọc ra một chữ được khoanh tròn nhấn mạnh. Erasto, con gái của Thái Kim. Anthony cúi đầu, nhìn tập hồ sơ để trên bàn. Chính ông đã mang lên đây, tấm ảnh cô gái đã rơi ra ngoài. Một cô gái rất đẹp, nhưng Anthony dường như thấy có gì đó chưa đủ. Sức sống của cô không thể nào diễn tả được qua một bức ảnh trang nghiêm như thế này. Nụ cười của cô với người khác thật quá ngọt ngào. Tony, dạch ba đường dài trên mặt kính, Viết nối cái tên kia với tên của ba tập đoàn lớn vừa xuất hiện trong sơ đồ chằng chịt của mình. Một nét mực đỏ dứt khoát anh gạch bỏ chúng. Anthony biết rất rõ động tác này. Trừ bỏ. Dân, điều tra thêm cho tôi về người này. Đi sâu hơn về đời sống riêng tư. Tôi không muốn bỏ sót, dù chỉ một chi tiết nhỏ. Anthony bị bất ngờ. Nhưng khả năng cô ta liên quan... Ông im bặt và một tiếng cạch nhỏ sắc nhọn. Viết đặt chiếc bút trong tay xuống bàn, không nói nhiều. Gọng kìm đang thắt càng ngày càng chặt, một kẽ hở cũng không thể tồn tại. Anh sẽ không cho phép đối phương có một cơ hội nào. Viết sẽ không phạm một sai lầm nào. Nhìn bức ảnh mà anh đã không thể rời mắt kia một lần, anh quăng nó vào sọt rác. Không gì cản được anh. Victor rút lăn. Natty đứng ở đầu cùng nổi bật. Era bước vào rạp chiếu phim, nguyên một bộ quần jean với áo phông đơn giản, tiện lợi, mà cô đã quên khuấy mất cái câu in đằng sau áo là gì rồi. Còn Natty thì áo cổ lọ cashmere màu vàng dệt kim với quần ôm màu nâu vàng, trông y như một ngôi sao bước ra từ phim trường. Dưới nắng hè 30+ độ C, loại trang phục này chỉ tồn tại vì di chuyển từ không gian điều hòa này sang không gian có điều hòa khác, từ cái hộp này sang cái hộp khác. Nhưng Natty trông tươi tắn hơn bao giờ hết khi đứng đó và vẫy tay. Quầy bán giá bên cạnh như một phong hậu cảnh hơn là đồ thật. Era cười sảo bước đến cạnh bạn. Họ quen nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ thời trung học. Cô giáo phụ trách đã phân chia nhóm và Natty đã chủ động tìm đến cô bằng những bước sảo nhanh y như Era lúc này. Cô còn nhớ lúc ấy, Nat mặc bộ váy dải bông kẻ qua trắng, biến tóc lúc lắc theo nhịp chân bước, đưa ra một bàn tay và nói: "Bạn à, chúng ta cùng một tổ." Sau này họ lại cùng chung một khóa đại học. Trong khi Ted và Polly không còn cùng trường, thì Nat và Era lại cùng nhau như hình với bóng. Nat đưa tay ra đón, hai người cùng khoác tay nhau. Công việc khác nhau, sở thích khác nhau, lối sống khác nhau, bạn bè khác nhau, gần như hoạt động ở hai thế giới. Nhưng như vậy thì có sao? Đôi khi Nat phiền lòng vì kể từ khi đi làm, Era cứ quấn lấy công việc. Đôi khi Era phát mệt việc đợi Nat tám chuyện với những cô bạn cùng kiểu với mình. Đôi lúc thế này, đôi lúc thế kia, nhưng họ vẫn thân nhau. Tình bạn lúc này đã thành thói quen. Trả lời trách nhiệm ai là bạn thân nhất, họ đã quen điền tin đối phương vào mà không cần suy nghĩ thêm rồi. Thật là chán, cậu biết không? Nat lại than thở lần thứ N. Sao nào? Era dỗ dành bạn. Có mình ở đây còn chê chán. Chỉ có Viết ở đây cậu mới vui sao? Cô giờ về tự ái, nhưng Nat gạt phắt. Cậu thôi đi, tới đâm chán không phải vì hai người sao? Tại sao hai người lại không thích nhau? Tớ thực sự không hiểu đấy. Tớ đã tạo mọi... Này này, khoan đã. Era giật mình nói. Tớ nay không thích anh chàng của cậu bao giờ chứ. Còn anh ta không thích cô thì có khả năng đấy. Phải không chứ? Tại sao hai người chẳng bao giờ chịu đi chơi với tớ một lúc chứ? Era giải thích ngay. Xin lỗi cậu, mấy tuần rồi tớ thực sự bận. Còn hôm nay không phải viết nói do hợp đồng xuất nên mới không đến sao? Trùng hợp nó vậy biết làm sao chứ? Phải không? Nát vẫn cứ không vui. Nhắc đến việc học hành của Vít, cô lại nảy sinh tâm trạng bức rứt. Anh là giám đốc chi nhánh, tại sao còn bận hơn cả bố cô? Bố cô chỉ cần cô muốn liền có thể quản cuộc họp hội đồng quản trị mà để thời gian cho cô. Nhưng Vít thì bao giờ cũng có công việc trước. Anh là sếp cơ mà, bảo họp khi nào mà không được chứ. Vì kỳ hai người gặp nhau cũng chẳng vui vẻ gì, chẳng chịu nói chuyện gì cả. Đến đây thì Era đành im lặng. Giải thích sao vậy? Nói rằng họ không hợp nhau sao? Hay là cô vẫn cứ vô tình lảng tránh phải đối thoại với anh ta? Đừng nghĩ linh tinh nữa, xem phim nào, quyết định đi. Cô đánh trống lảng. Era biết sự bức bối của bạn cô không chỉ đơn thuần có vậy, mà tại đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ lúc cô xác định chấm Victor Rutland cho vị trí chú rể. Cô từng thấy Nat thơ thẩn xem catalog áo cưới. E rằng vị trí đặt tiệc cũng đã chọn rồi, mà gặp phải khúc mắc duy nhất là chàng trai may mắn kia vẫn chưa cầu hôn. Era đang lo lắng, có khi nào Nat sẽ phải can thiệp, gợi ý một cách thô bạo để giành được chiếc nhẫn kim cương từ anh chàng đó hay không nữa. Giờ này cậu gia đạt thế nào? Chắc là tiến triển tốt chứ. Cậu và anh ta là quá trình từ từ, có khi lại chắc chắn. Dùng dục sét đánh đôi khi không hay chút nào. Nat trầm ngâm. Ừ, bọn tớ vẫn thế. Nat cao có, buồn bực. Era cũng không biết nói gì ngoài an ủi. Thâm tâm cô lo lắng về Đạt, băn khoăn việc của anh, nhưng chẳng có cơ hội nào nói với bạn cả. Nat không phải loài sang ý, cô ấy sẽ quyên thuyên cả ngày về chuyện của bản thân, nhưng không bao giờ nhận ra người đối thoại cũng có tâm tư gì. Era không trách cô ấy được, cô biết tính cách Nat lâu rồi mà. À, tới đây có tổ chức tham quan, ra đảo một ngày, sáng đi, tối về. Nat thông báo việc đã định. Tớ đã đặt chỗ cho bốn chúng ta, cậu gọi Đạt nhé, chúng ta cùng đi. Giờ ngày nào cơ? Bọn tớ còn đi làm. Là chủ nhật tới. Nat nói ngay. Tớ đã đặt ngày nghỉ là gì thế? Cấm không cho phép vắng mặt nhé. Chúng ta lâu rồi không gặp mặt. Cậu cũng hứa sẽ tìm hiểu Vít giúp tớ. Cậu rất giỏi nhìn người. Gần đây tớ không còn mấy tự tin nữa. À, tớ chỉ mong hai người thân hơn một chút. Bạn thân và chồng tương lai của tớ tránh nhìn nhau như tránh tà. Chẳng hay chút nào. Lời buộc tội này của Nat quá nặng nề. Cho dù Era một mực từ chối, cô không có cách nào chứng minh sự thân thiện của mình với người kia hơn là hành động. Hứa sẽ tham gia chuyến đi này. Cho dù có sấm chớp đùng đoàn, mưa gió bão bùng, chỉ cần thuyền xuất phát là được. Phỉ phui cái mồm của cậu. Era phì cười. Nhưng Nat này, có chuyện gì không vậy? Cậu nói không tự tin là sao? Nasty là người luôn tràn ngập tự tin, ý chí ngất trời cơ mà. Gương mặt Nat bỗng trở nên không tự nhiên. Tớ chỉ thấy thế thôi, sợ như cậu nói, mờ mắt vì yêu thôi. Đợt này tớ muốn chắc chắn. Có gì đâu, cậu nghĩ gì nhiều chứ. Chẳng qua là nhờ cậu cùng tớ quan sát một chút thôi. Nếu như có chuyện gì mà cậu lại không nói với mình. Chẳng có chuyện gì được cả. Nat gắt, sau đó sừng lại. Nat là hot girl của hot girl. Bạn bè vây quanh cô như một ngôi sao, răm rắp nghe theo. Nhưng với Era thì khác. Từ trước đến nay, giữa họ không có cái giọng điệu này. Tớ xin lỗi Era. Era, tớ chỉ bị hội chứng lo lắng trước ngày cưới. Cậu hiểu tớ mà, phải không? Nháy mắt, gương mặt cô nàng thay đổi, lè lưỡi. Hội chứng lo lắng trước ngày cưới, khi mà chưa nhận được lời cầu hôn, chỉ có Nat mới có khả năng này thôi. Hai cô bạn vui vẻ vào trong xem phim. Nhiều lúc đi chỉ vì vui vẻ có nhau, chẳng thực sự quan tâm chờ đón xem phim gì. Có bạn bè là vì những giây phút như vậy, phải không? Giả như trước khi hứa hẹn, cô ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Tàu rời bến vào buổi sáng, đến bến của khu du lịch sinh thái trên đảo cho du khách ăn trưa, nghỉ ngơi, rồi trở vào bờ vào buổi chiều. Cậu không đến? Era hỏi. Đừng trách tại sao giọng cô bất chợt cao như thế. Nasty! Xin lỗi cậu mà. Đây là việc đột xuất. Bản báo cáo quá hạn 2 ngày rồi. Tôi chỉ quên mất. Là Thiên Kim tiểu thư, là con gái của ship tổng, nên đương nhiên, việc cô đi làm xưa nay chỉ dung dăng dung dẻ như đi chơi, quên việc, cũng không phải là lần đầu. Do ý thức trách nhiệm của Era, cô khó có thể bảo bạn thôi bỏ việc thêm buổi nữa. Cậu không thể. Không. Nat đáp ngay. Tớ không làm kịp, đã gửi thêm 2 đồng nghiệp rồi, nhưng bài đã hợp. Tớ chán chết mất. Nhưng mọi người cứ đi mà không có tớ đi nhé. Cậu đùa đấy à? Tớ không biết, Nat à. Nếu cậu không đi, vậy tớ đi một mình để làm gì? Được rồi, để khi khác vậy. Nhưng Nat không để cho cô từ chối. Thứ nhất là vé đã mua rồi. Thứ hai là cô đã hứa, anh nờ lý do. Nhưng chỉ có mình tớ. Còn có cả Vít nữa mà. Cứ coi như đi thay phần tớ cũng được rồi. Nat nói. Era lặng lẽ hỏi. Nat, đây không phải kế hoạch của cậu chứ. Để cho bạn trai và bạn thân... Phải, cô biết kiểu suy nghĩ của Nat mà. Nat cười lớn. Era, tớ đã nói đó là mục đích của chuyến đi mà. Nhưng chuyện mắc vào cái báo cáo chết tiệt này trong phút cuối là ngoài dự kiến của tớ. Thật đấy. Ừ, thật. Thật lắm đi thôi. Era à? Era, cậu biết không, điều kinh hoàng nhất là tớ đã bắt Vít hủy bỏ cuộc họp các giám đốc bộ phận của anh ấy. Nếu hủy chuyến này, anh ấy có thể giận tớ rất lâu đấy. Trọng tình lan, khinh bạn hữu. Không có cậu thì anh ta cũng chẳng có lý do gì muốn đi với tớ cả. Cậu mới là lý do anh ta hủy họp cơ mà. Era thở dài. Cô quyết định rồi, không nói nhiều nữa. Tắt máy là cô vừa quay đi, định rời khỏi bến thuyền. Nhưng quá ra, một dáng người đứng thững vẫn luôn đứng đó nhìn cô, nghe điện thoại. Era kìm mình khỏi giật bắn, nhảy dựng lên không hay tí nào. Cô nhìn anh ta, đôi mắt ẩn sau cặp kính râm. Nhưng cho dù không có vật trắng ấy, cô cũng không tin có thể nhìn thấu được biểu hiện tâm hồn của bệ xanh sâu thẳm ấy. Nhã bảo tôi phải đảm bảo em không trốn mất. Anh nói, chất giọng của anh là nam trung hơi khàn khàn, nhưng không hề ấm áp. Người đàn ông này không tốt cho sức khỏe. Tim bạn đập nhanh, phổi bạn không thở được, và chỉ cần một cú chạm thế là bụng dạ bạn xoắn lại. Nếu mỗi lần gặp anh ta, cô phải lờ cảm giác khó chịu này đi, nén nó lại một cục và quăng vào một cái kho tội lỗi nào đó đằng sau, chẳng sớm thì muộn cô cũng bị đau dạ dày. Nat bảo cô không thân thiện với anh ta. Nat thấy họ không thoải mái với nhau. Về phía cô, Era chỉ có thể ngấm ngầm công nhận. Thậm chí khi anh ta xuất hiện, cô chỉ có thể nghĩ đến một việc, tập trung vào hô hấp thôi. Cô tự nhủ, những cú đau nhói trong dạ dày mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh ta chỉ là ảo giác của cô, một loại ảo giác kỳ lạ luôn khiến cô nôn nao. Cô tự nhủ phải kháng cự lại nó, đặc biệt nếu làm không được thì tránh xa khỏi anh ta. Lời gió thoảng bên tai hôm đó là gió thoảng bên tai, không thể có thực. Era cố trở nên bình tĩnh. Cô công nhận cô không thiện cảm với anh ta, nhưng cũng chính vì sự lạnh lùng khi anh nói chuyện, đôi khi đôi mắt nhìn cô không hiền lành thế nào, khiến cô không chưa bao giờ thoải mái được bên cạnh anh ta. Cô có bản năng bảo vệ của gà mẹ. Cô không thấy người đàn ông này hợp với Nat. Anh ta âm trầm quá, cô cảm thấy nguy hiểm cho Nat. Nhưng Nat sẽ không nghe cô, bởi vậy cô càng không thích anh. Cô cố mỉm cười. Đúng là Natty. Cô hài lòng vì bạn cô rất hiểu tính cách mình, nhưng nhiều khi thật là bất tiện. Ngài Rutland, chúng ta có thể thương lượng không? Đôi khi anh tự hỏi, nụ cười đó đã gắn trên môi cô từ khi sinh ra hay sao? Biểu cảm thu hút mọi ánh nắng rực rỡ, chói lọi, khiến người khác chói mắt, khiến trong sâu thẳm người ta nảy sinh ham muốn đen tối phải dập tắt nó. Đôi khi anh thắc mắc, tại sao cô gái này mỉm cười dễ dàng đến vậy, ban phát nụ cười với bất kỳ ai, kể cả khi cô đang sợ hãi. À, anh biết cô sợ chứ, nhưng cô vẫn cứ cười tươi và hoàn toàn tự nhiên thương lượng với anh. Chúng ta có thể đợi sang tuần sau khi Nát rảnh hơn, hoặc để dịp khác. Đông người mới vui mà. Cả anh và tôi đều không hay nói chuyện, tôi sẽ làm anh chán. Trong khi kế hoạch hôm nay đâu phải vậy. Miss Era, anh nhẹ nhàng nói, tôi từ chối làm bất cứ điều gì khiến Nát không vui. Hủy bỏ kế hoạch hôm nay là một. Dạ, có lẽ tôi đúng là người không giỏi giao tiếp, nhưng tôi vẫn thấy em thường trò chuyện với mọi người rất tự nhiên. Đôi khi tôi còn nghĩ không phải chỉ với tôi em không được tự nhiên. Xấu hổ nhưng cô vẫn ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt đỏ bừng ngọt ngào, vẫn cười cương quyết nhìn anh. Cô thật giống cây kẹo que trong cửa tiệm tạp hóa. Anh là một đứa trẻ chỉ dám nhìn và thòm thèm mơ tưởng. Một đứa bé khốn khổ, nghèo khó và bị khinh thường. Cô chớp mắt, chính xác là một cây kẹo que màu hồng phấn, óng ánh, ngọt ngào. Anh đã nghĩ quá nhiều rồi, chỉ vì chúng ta ít chủ đề chung. Và khi có Nát thì Nát sẽ dành hết để nói. Chủ đề chung của chúng ta có thể là nhã, hoặc là thời tiết hôm nay, hoặc là mấy giờ rồi, bài trí của con thuyền, bất kỳ điều gì. Anh chậm rãi ngắt lời cô. Anh đang làm cô có cảm giác mình ngoại giao rất rất kém. Era nhất thời không đáp được. Cô, cho dù không, nếu cô cố gắng, thậm chí cùng tôi thưởng thức phong cảnh, cũng làm khó cô sao? Đương nhiên không phải. Nhưng Nát nói cô từng là hướng dẫn viên du lịch bán thời gian. Con đường ra đảo đáng ra cô phải quen thuộc hơn tôi. Hay cô cho rằng tôi không thích hợp gì đó? Anh, ý tôi không phải như vậy, Miss Rutland. Cô thở dài nói, chỉ là tôi sợ anh không tiện mà thôi. Tôi rất vui nếu được cô dẫn đi tham quan, nhưng nếu hôm nay em bận đến thế, Era, tôi sẽ gọi em như vậy được không? Anh nói tiếp khi cô gật đầu. Era, tôi sẽ không làm khó em thêm nữa. Tôi cho là em không cần người đưa về nhà, phải không? Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện dài Người xa lạ và em của Messi Phạm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.